Đỉnh luyện thần ma, chương 258, đi đến Bát Hoang Thành. Góc truyện audio.com, các vị xin tự nhiên, Diệp Tử Phàm cũng là lãnh đạm nói. Đám trưởng lão cùng pháp thần thái độ đối với hắn lạnh nhạt, đương nhiên là hắn đã nhận ra, đối với đám người này ánh mắt xem hắn giống như một người chết, làm cho hắn trong lòng cực kỳ không thoải mái, cho nên hắn cũng không có ý định cùng bọn họ giao lưu thêm. Lý ra sao, các ngươi không đến tìm ta phiền phức thì thôi, nếu như không ta không ngại đem các ngươi xóa tên khỏi thiên nhược. Chờ cho hạ phẩm đạo khí phi chu rời đi, Diệp Tử Phàm ánh mắt u u nhìn về phía trước thầm nói. Trước khi đám người kia rời đi, có lẽ xuất phát từ ân cứu mạng, Hồng Tiết Tụ đã truyền âm nói cho hắn biết Lý Gia đã đối với hắn phát ra truy sát lệnh, cái này cũng gần như đúng với suy đoán ban đầu của hắn, đối với đám người kia thái độ xoay chuyển hắn đến lúc này cũng biết được nguyên nhân, cũng là không trách được bọn họ, Lý Gia lực uy hiếp vẫn là quá lớn. Nhưng mà Lý Gia khôn ngoan thì càng đừng nên có ý định đối phó với hắn, chỉ một cái ngũ tinh thế lực mà thôi, hắn lật tay có thể diệt. Khoảng thời gian qua đối với thiên nhược đại lục thế lực phân chia hắn không phải không biết gì cả, tay mơ, như ngũ tinh thế lực Lý Gia cho dù là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực trong tộc cao nhất cũng chỉ có thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, số lượng có thể so với ngũ tinh thế lực khác nhiều ra rất nhiều mà thôi. Bên trong Lý Gia tuyệt không có hóa thần cảnh cường giả, nếu như có bọn họ đã di chuyển đến thiên nhược thần thành định cư từ lâu. Mà không có hóa thần cảnh cường giả, lại to gan đi trêu chọc hắn, thật sự là bọn. Họ không biết chữ chết viết như thế nào, cũng nên đi đến Bát Hoang Thành này xem như thế nào rồi. Hắn chỉ suy nghĩ một chút cũng không quan tâm đến Hồng Tiết Tụ khuyên ngăn, chỉ tay phá vỡ không gian hướng Bát Hoang Thành phương hướng di chuyển. Biết được địa chỉ khoảng cách mấy trăm ức dặm đối với Diệp Tử Phàm mà nói là không có quá nhiều khó khăn, chưa đến một ngày thời gian hắn đã đứng tại một tòa cự đại thành trì bên trên. Tòa này cổ thành cực kỳ hùng vĩ, tường thành có đến cao ngàn trượng, kéo dài liên miên bất tận, tường thành được đúc bằng huyền thiết hắc kim, đây là loại tinh thiết dùng để chế tạo linh khí một trong, bây giờ lại dùng để xây cất tường thành, không phải không nói thượng cấp thành trì Bát Hoang Thành tài đại khí thô. Mặt tường đen bóng nhìn kỹ sẽ thấy được rất nhiều đạo phù văn được khắc lên trên, dù cho là ban ngày cũng là tỏa ra nhàn nhạt linh quang, chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây là một loại phù văn trận pháp hết sức cao cấp bảo hộ cho Bát Hoang Thành này. Tại trên tường thành bảo vệ binh sĩ, người mặt mấy trăm cân thiết giáp, tất cả đều là tu luyện võ đạo cao thủ, thấp nhất cũng là võ mạch cửu trọng, cao nhất có mấy luồng khí tức hắn có thể cảm nhận được là thông thần trung kỳ cường giả. Pháp thần bên dưới Bát Hoang Thành hộ vệ tuy chỉ là cấp thấp võ giả, nhưng mà bù lại số lượng lại là rất lớn, lên đến hàng trăm vạn người, nếu như đám người này hợp lại làm một loại cỡ lớn chiến trận thì có là thông thần hậu kỳ viên mãn cũng có thể trấn sát. Một tòa vô hình phù trận cộng với hàng trăm vạn cường giả hộ vệ đem chọn cả ức dặm Bát Hoang Thành này bảo vệ bên trong, so sánh với nó chung. Cấp thành trì La Mễ Thành chỉ là một cái thôn quê. Nhờ phá vỡ hư không di chuyển, hắn tốc độ có thể gấp mấy chục lần hạ phẩm đạo khí phi chu, lúc di chuyển hắn còn bắt gặp đám người Phùng Thạch Hữu đang đi đường, đám người Phùng Thạch Hữu muốn dùng đạo khí phi chu từ khoảng cách mấy trăm ức dặm đến đây nhanh nhất cũng mất gần nửa tháng thời gian, hạ phẩm đạo khí phi chu tốc độ tối đa cũng chỉ mấy ngàn vạn dặm một giờ mà thôi, nếu như không đẩy nhanh tối đa tốc độ thời gian càng là lâu hơn. Vèo, Diệp Tử Phàm hạ xuống thân hình, hóa thành phàm nhân, đi vào bên trong Bát Hoang Thành. Tòa này hộ thành phù trận rõ ràng là một loại ngũ giai cao cấp phù trận, uy lực có thể đạt đến mấy chục vạn ức long lực lượng, rất có thể là do một vị ngũ giai cao cấp phù văn đại sư bố trí mà ra, không có hóa thần tu vi đừng nghĩ. Đến việc phá vỡ, chỉ là cái này đối với Diệp Tử Phàm cũng chỉ là mây bay, hắn chỉ cần một kích có thể phá đi tòa phù trận này, nhưng mà hắn cũng không muốn quá khoa trương, dẫn đến nhiều người chú ý, Bát Hoang Thành trong thành cực kỳ phồn hoa, cung đường rộng lớn hàng dặm chi địa, đi đường người xuyên cổ lão trang phục, hai bên là những tòa cao mấy trăm trượng chọc trời đại lâu, so với địa cầu những tòa nhà mà hắn từng biết còn cao hơn rất nhiều lần, nếu như luận về phồn vinh có thể bỏ địa cầu mấy cái con phố. Diệp Tử Phàm một đường đi tới, cảm nhận được xung quanh rất nhiều người tu luyện võ đạo khí tức chân huyền pháp thần cường giả là không thiếu, chỉ là thông thần cảnh cường giả lại ít một chút, xem ra tại nơi đây thông thần cảnh cường giả cũng là một trong những cao thủ cự đầu. Giữa bầu trời, thỉnh thoảng lại có một vài đạo nhân ngự không mà đi, đây là một trong số ít công tử ca của ngũ tinh thế lực hoặc một ít vị thông thần cảnh thiên quân cường giả ngự không phi hành. Ở nơi đâu cũng vậy, cường giả đều có được đặc quyền, Bát Hoang Thành này tuy là cấm mọi người ngự không phi hành, nhưng mà đối với thông thần cảnh cường giả thì lại không có. Sẽ có một ngày ta cũng sẽ tu luyện đến thông thần cảnh giới, để xem những tên công tử tiểu thư ngũ tinh thế lực có còn dám diễu võ dương oai trước mặt ta nữa hay không. Nhìn thấy cảnh này, phía dưới người hoàn toàn là ước ao ghen tị, một người có tu vi chân huyền cảnh hận hận nói, dĩ nhiên người này không ít lần ăn thiệt thòi từ đám thiếu gia tiểu thư kia. Người cũng đừng có nằm mơ giữa ban ngày, thông thần thiên quân là nhân vật như thế nào. Cả tòa bát hoang, thành này mấy trăm ức võ giả cũng chỉ có chưa đến 1.000 vị mà thôi, ngoài trừ Lý gia cùng với một số ngũ tinh thế lực bên ngoài, cũng là không có được mấy người, chính là chân chính đại nhân vật có thể xưng tông làm tổ tuổi thọ mấy chục vạn năm, muốn tu luyện thành thông thần cảnh cường giả nhất định phải có đạo quyết cấp bậc công pháp, không có đạo quyết cấp bậc công pháp, cho dù ngươi có tu luyện đến hết đời cũng chưa chắc đột phá pháp thần, chứ đừng nói là thông thần. Một người bạn thân bên cạnh hắn cười nhạo nói, ta cũng chỉ là nói một chút thôi. Người kia xấu hổ nói, thật ra hắn cũng biết đây là chuyện không thể nào, những cái kia đạo quyết cấp bậc công pháp đều là chấn tộc chi bảo của những ngũ tinh thế lực kia, muốn có được nó cũng chỉ có con đường duy nhất là gia nhập những ngũ tinh thế lực. Kia làm trâu làm ngựa, lập đến được công lao mới may ra có cơ hội được xem qua đạo quyết, đối với những người thích tự do như bọn hắn là điều không thực tế. Đạo quyết công pháp tại thiên nhược này xem ra cũng là một mặt hàng khan hiếm a. Nghe đám người kia bàn luận, Diệp Tử Phàm trong lòng cũng là có số. Cách chương,